Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 507. A. Thẩm đạo, ngươi như thế nào ngất đi? Đêm đã khuya, Lục Viễn nằm tại khách sạn lăn qua lộn lại ngủ không yên. Mới đầu hắn tưởng dựa nước cờ dương hoặc người đếm đếm tự ngủ sớm một chút. Nhưng theo sau hắn đột nhiên phát hiện đếm đếm chính mình chẳng những không có ngủ. Ngược lại càng ngày càng thanh tỉnh. Đầu óc thế nhưng bất khả tư nghị dễ sử dụng. Hắn đơn giản mở đèn ngồi ở trên giường nhìn lên trần nhà. Dựa theo trên tâm lý học tới nói đây là như thế nào phân chia? Đây là mất ngủ. Mất ngủ rốt cuộc là mất ngủ nguyên nhân đưa tới đâu? Mất ngủ đưa tới nguyên nhân là, trong sách nói như thế nào? Đúng rồi, nguyên lai là, Lục Viễn dựa theo trong sách theo như lời nội dung bắt đầu một lần mà tự mình phân tích. Tự mình phân tích lên, sau đó hắn đột nhiên ý thức được mất ngủ vấn đề này thực nghiêm trọng. Ta mất ngủ tầng sâu nhất nguyên nhân là bởi vì ta ở sâu trong nội tâm là sợ hãi tạo thành sau đó ta. Chính mình bắt đầu lo được lo mất. Ta tại sao phải lo được lo mất? Chẳng lẽ là hôm nay thu không thành công? Để cho ta đối thiên phú của mình sinh ra hoài nghi đây mới là bất an ngọn nguồn. Suy nghĩ một chút vẫn là thật có đạo lý. Ta giống như thật sự bắt đầu tự mình hoài nghi. Cho nên tự mình chẩn bệnh kết quả là cái gì? Ân, kết quả là lo lắng đưa tới mất ngủ. Phi, từ từ, ta lo âu cái gì? Lục Viễn đột nhiên cảm thấy tự mình phân tích đáp án quá vớ vẩn. Ta hiện tại kiếm lời nhiều tiền như vậy, lại có một cái như vậy bạn gái xinh đẹp. Tùy tiện cùng người khác nói chuyện hợp tác đều là hơn 1 tỷ giá cả. Cho nên ta lo âu cái kê nhi. Ta hẳn là vui vẻ đi. Không đúng, vẫn là không phân tích rõ ràng. Ta phải tái hảo hảo phân tích một chút. Ân, ta hiểu được. Phía trước mặc kệ là ca hát vẫn là diễn viên, Lục Viễn phát hiện mình trước sau có thể thực dễ dàng làm chính mình đắm chìm ở cái loại này cực kỳ tốt trạng thái chi chung, sau đó phát huy vượt xa người thường. Nhưng là lúc ban ngày chính mình cảm thấy không đúng, đã đắm chìm không đến phía trước bên trong, rõ ràng đứng tại thu thất bên trong, rõ ràng hết thảy đều cùng phía trước tình hình là giống nhau như đúc. Nhưng là, nhất tầng sâu một ít vị đạo lại hoàn toàn khác nhau. Cho nên ta vẫn nghĩ không thông đây là vì cái gì. Ta trong óc thâm trình tự đồ vật cũng nhất định ở suy xét rốt cuộc là vì cái gì. Lục Viễn một trận nhìn lại về sau, hắn bừng tỉnh, thuật thôi miên xảy ra vấn đề. Đúng, nguyên nhân căn bản nhất cũng không phải ta lo âu, mà là ta cái kia cái gọi là tự mình thôi miên đối với mình vô dụng a. Vì sao lại vô dụng? Ha ha, đầu óc của ta vỏ đối ta cái gọi là tự mình thôi miên đã an toàn thích ứng hoặc người miễn dịch. Cho nên nếu muốn lần nữa tự mình thôi miên lời nói, chính mình đến tăng lớn thôi miên bản sự, nếu không chính mình chỉ có thể càng thôi miên càng khó thích ứng. Trừ lần đó ra ta tựa hồ còn phải hào hào mà nỗ lực củng cố một chút kiến thức của mình. Tranh thủ về sau không dựa những thứ đầu ngổn ngang này tới ứng phó. Trằn trọc khi đến nửa đêm, Lục Viễn rốt cuộc sáng tỏ thông suốt, ngày mai đi gặp thẩm y sinh. Hướng nàng lãnh giáo một chút một ít tâm lý phương diện tình huống. Cái này thì đại điểm sự tình a. Hô, nghĩ đến này thời điểm Lục Viễn liền ngáp một cái. Mơ màng đã ngủ, thật chẳng lẽ muốn qua đi sao? Ta qua đi thật sự thích hợp sao? Ta thật sự có vấn đề sao? Xuống xe, nhìn đến trước mặt một tòa biệt thự về sau. Thẩm Liên Kiệt yên lặng mà do dự một chút. Hắn lâm vào nhân tính tự mình khảo vấn chi chung. Hắn ở suy xét đến cùng muốn hay không đi vào. Bệnh tâm lý là một loại khó có thể mở miệng tật xấu. Hơn nữa nếu như mình thật sự hướng vị này thẩm y sinh thẳng thắn. Như vậy chính mình là một đại đạo diễn. Thật là có bao nhiêu mất mặt. đứng tại chỗ Thẩm Liên Kiệt phát hiện mình càng ngày càng do dự. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn bao phủ tại Thẩm Liên Kiệt trên người kiêu ngạo có chút không quá cho phép. Thẩm Liên Kiệt hướng người xa lạ thẳng thắn thành khẩn nội tâm của mình sở tưởng lấy cập sâu trong. Nội tâm sợ hãi, cái này làm cho hắn có một loại chính mình là kẻ yếu cảm giác. Nhưng là, nghĩ đến những thứ này thời gian suốt đêm tới nay mất ngủ về sau. Thẩm Liên Kiệt lại biết mình nếu thật tâm không tìm cái biện pháp. Như vậy chính mình kế tiếp thời gian cũng sẽ không đổi thiện. Có lẽ vẫn luôn mặc kệ đi xuống. Loại tâm lý này bóng ma càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Đặc biệt là mộng cảnh lữ hành giả nổi lên đại lạc về sau. Thẩm Liên Kiệt phát hiện Lục Viễn người này đã hoàn toàn thành là ác mộng của chính mình. Biện pháp chân chính cũng có. Vậy chính là mình có thể chân chính ở trên điện ảnh mặt thắng Lục Viễn một phen. Nhưng là thắng Lục Viễn, như thế nào thắng? Từ điện ảnh mặt trên thắng sao? Đùa gì thế? Thẩm Liên Kiệt vừa nhắm mắt liền nghĩ tới Lục Viễn bộ dáng. Không biết sao Lục Viễn thân ảnh liền uyển giống như núi cao áp tại trên đỉnh đầu của hắn không thở nổi. Tưởng tượng đến Lục Viễn hai chữ về sau, hắn cũng nhớ tới thất bại của mình. Hắn phát hiện mình hiện tại đều lên không nổi bất luận cái gì dũng khí tới chính thức mà đối diện. Lục Viễn, được rồi, đi vào nhìn một cái đi. Có lẽ, nàng thật sự cùng Từ Tổng nói như vậy lợi hại đâu. Do dự luôn mãi về sau, Thẩm Liên Kiệt rốt cuộc thật dài mà thở phào nhẹ nhõm chiều biệt thự đi đến. Thế nhưng rất có loại đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh cảm giác. Thẩm đạo, người đại khái tình huống ta đã hiểu. Ta cảm thấy ngươi hiện tại hoạn có thực nghiêm trọng lo lắng. Loại này lo lắng để ngươi vẫn luôn mất ngủ đến hiện tại. Lo lắng cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn. Chỉ cần ngươi có thể buông một vài thứ, nghỉ ngơi cho khỏe một chút thì tốt rồi. Thẩm Phương Phương cẩn thận mà quan sát một chút Thẩm Liên Kiệt bộ dáng sau rốt cuộc gật đầu một cái nói ra một cái kết quả. Bác sĩ, có phải hay không yêu cầu mở cái gì dược? Dược vật phương diện xác thật có thể giảm bớt ngươi mất ngủ. Bất quá cũng chỉ có thể giảm bớt mất ngủ. Không thể từ trên căn bản chữa khỏi mất ngủ. Ta hy vọng ngươi có thể rộng mở lòng ra. Cùng ta nói một chút ngươi lo âu nguyên nhân. Thí dụ như là bởi vì cái gì sự. Hoặc người là bởi vì cái gì người. Cái này, Thẩm Liên Kiệt nhìn xem Thẩm Phương Phương sau đột nhiên liền rất cảnh giác. Thẩm đạo, ngươi ở sợ hãi. Đồng thời, ngươi không dám đối mặt sợ hãi của mình đi. Có một chút. Ta đại khái có thể đoán được ngươi lo âu nguyên nhân là bởi vì ngươi, mộng cảnh lữ hành giả. Căn cứ ngươi hai năm này trải qua, ta phát hiện một cái chuyện rất thú vị. Đó chính là mấy năm nay, từ Đô Thành bắt đầu về sau, ngươi liền vẫn luôn tại thất bại trải qua nhân sinh đế cốc kỳ. Ta cảm thấy ngươi tưởng chứng minh chính mình, nhưng là ngươi lại phát hiện mình bất kể thế nào chứng minh. Đều chỉ có thể chứng minh thất bại của mình. Ân, đúng. Thẩm Liên Kiệt gật gật đầu sau đó thoáng nhìn xem địa phương khác. Hắn không dám cùng Thẩm Phương Phương đối diện. Ngươi là một cái phi thường người kiêu ngạo. Cho nên sự kiêu ngạo của ngươi không cho phép ngươi dạng này ba ngày hai đầu vẫn luôn ở vào thất. Bại trạng thái. Thế nhưng, ngươi lại không biện pháp thành công. Theo lý mà nói. Mộng cảnh lữ hành giả, hẳn là ngươi tương đối thành công điện ảnh mới là. Cứ việc, mộng cảnh lữ hành giả, trải qua vài lần khúc chiết. Nhưng phòng bán vé cuối cùng bất kể nói thế nào đều là kiếm. Đồng thời danh tiếng phương diện cũng rất không tồi. Đã so ngươi trước hai bộ điện ảnh tiến bộ rất nhiều. Ngươi hẳn là thử thăm dò thỏa mãn một chút. Người không khoái hoạt đều là nguyên tự tham lam. Tuy rằng tham lam là nhân loại tiến bộ lực lượng, nhưng thích làm dừng lại cũng là có cần thiết. Thích làm dừng lại, nhận mệnh sao? Không phải nhận mệnh, mà là từ từ tới. Ta đối với các ngươi đóng phim điện ảnh không hiểu nhiều lắm. nhưng ta biết rất nhiều thứ không phải chuyện một sớm một chiều. Nói như thế nào đây? Ý của ta là, thời gian từng điểm qua đi. Thẩm Phương Phương nhìn Thẩm Liên Kiệt. Nàng từng điểm trải vuốt Thẩm Liên Kiệt trong lòng lo âu cảm giác. Thẩm Liên Kiệt từ mới vừa bắt đầu mờ mịt, theo sau chậm rãi biến là bình tĩnh, tựa hồ có chút hiểu ra. Đại khái qua 2 giờ về sau, Thẩm Liên Kiệt thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Thẩm đạo, ngươi hẳn là ngủ một giấc thật ngon. Ngươi quá mỏi mệt, ta, ngủ không được, vừa nhắm mắt ta liền. Thực lo âu, đến, Thẩm đạo, ngươi trước nằm ở chỗ này. Ta nghĩ cách để ngươi thôi miên một chút. À, cái kia, yên tâm, đừng cảnh giác như vậy. Chính là để ngươi ngủ. Sẽ không hỏi ngươi cái gì riêng tư. Nếu ngươi tâm bên trong có cảnh giác, liền tính thật sự đem ngươi thôi miên cũng hỏi không ra thứ gì. Nga, đến, nhìn ta cái này biểu. Ngươi đi tới trong một cái thế giới. Sau đó ngươi toàn thân thực phóng không? Không có bất kỳ phiền não, không có bất kỳ lo âu. Ân, Thẩm Liên Kiệt mí mắt đánh lên run, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Đại khái qua vài phút về sau, Thẩm Liên Kiệt nhắm hai mắt lại. Liền tại Thẩm Liên Kiệt mới vừa ngủ qua đi thời điểm, ngoài phòng truyền tới tiếng đập cửa. Lục Tổng, nói ngươi làm sao vậy? Ta gần nhất hơi có chút lo âu. Ngươi lo âu? Đúng vậy a, có điểm tiểu lo âu. Ngày hôm qua ta mất ngủ hơn phân nửa cái buổi tối. Hơn phân nửa cái buổi tối? Ngươi sẽ mất ngủ? Đúng vậy a, ta hiện tại lại đây riêng là hướng ngươi lãnh giáo thuật thôi miên linh tinh sự tình. Ta phát hiện mình tự học bộ kia đồ vật yêu cầu thăng cấp. Ta dạy không được ngươi. Ngươi cái này suy tư của ngươi cùng những người khác không quá giống nhau. Liền tính ta dạy cho ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ dùng tại một ít lòe loẹt địa phương. Cái gì lòe loẹt? Ta là loại người này sao? Vậy ngươi nói cho ta, ngươi học thuật thôi miên rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta muốn bị thôi miên. ... Ta hiện tại phát hiện mình thân thể tựa hồ ra một chút tình trạng. Ta không có biện pháp bị thôi miên. Ngươi chỉ là suy nghĩ thôi miên chính mình đơn giản như vậy. Ân, đúng vậy a, ta phát hiện mình càng ngày càng khó bị thôi miên. Có thể là thân thể sinh ra miễn dịch, cho nên ta nghĩ mình có thể hay không có tăng lên thuật thôi miên địa phương. Ngươi nói mình càng ngày càng khó bị thôi miên. Đúng vậy a, rất khó. Thẩm Phương Phương nhìn chằm chằm Lục Viễn, không biết vì cái gì đột nhiên cũng cảm giác thực khó chịu. Nàng cảm thấy Lục Viễn là ở nghi ngờ nàng. Thẩm Phương Phương, ngươi ngồi xuống. Ân, Lục Viễn ngồi ở Thẩm Phương Phương đối diện. Sau đó hắn yên lặng mà nhìn Thẩm Phương Phương. Nhìn cái này biểu, ta biết đến, đừng xen mồm. Nga, đến, hiện tại, ngươi tiến vào một cái thế giới. Ở trên cái thế giới này, này bị mặc kệ dùng, thật sự, nói đừng xen mồm, đi theo ta thanh âm đi. Hảo đi, hiện tại, ngươi tiến vào một cái thế giới. Sau đó, ngươi ở trên cái thế giới này nhìn thấy cái gì? ... ngươi nhìn thấy cái gì? Nói chuyện, Thẩm Sinh, ta vốn dĩ có chút vây, bị ngươi như vậy một thúc dục miên, ta phát hiện mình càng ngày càng thanh tỉnh. ... ngươi hợp tác một chút. Ta thật sự thực hợp tác rồi. Ngươi, Thẩm Sinh, ta là thật không bất kỳ biện pháp nào a. Nếu không, chúng ta lại đổi cái phương thức. ... Lục Viễn, ngươi đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ta thật không có. Nửa giờ trôi qua, Thẩm Phương Phương trên trán toàn bộ đều là mồ hôi. Mà Lục Viễn bắt trước đôi mắt thanh tỉnh vô cùng, ngược lại nhìn chằm chằm Thẩm Phương Phương. Nàng nhắm hai mắt lại, nàng thay đổi mấy loại thôi miên phương thức ý đồ thôi miên Lục Viễn. Chính là Lục Viễn càng thôi miên càng thanh tỉnh, thế nhưng hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Sau đó, Nàng càng xem Lục Viễn càng giống đập phá quán. Lục Viễn còn lại là vẻ mặt đau khổ, một bộ thực không thể làm gì bộ dáng. Lúc này, bên cạnh trong phòng Thẩm Liên Kiệt co quắp một cái. Hắn mới đầu nằm mơ làm mộng đến chính mình ở trên đại thảo nguyên cưỡi ngựa vui sướng thả bay tự mình. Nhưng là không tại sao, này Mã Thanh Âm càng ngày càng không đúng. Theo Mã Thanh Âm càng ngày càng không đúng. Sau đó hắn phát hiện nơi xa thổi qua tới thanh âm của gió cũng không rất hợp. Sau đó, hắn đột nhiên nhìn đến chân trời vốn dĩ tốt đẹp tịch dương. Thế nhưng biến thành một khuôn mặt người. Sau đó, hắn thấy được Lục Viễn. Ngay sau đó toàn bộ thế giới đều là Lục Viễn thanh âm. Làm Thẩm Liên Kiệt kinh lúc tỉnh. Thẩm Liên Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Này ác mộng thật là... Sau đó, hắn xuống giường chuẩn bị rửa cái mặt. Nhưng là, khi hắn đi ra tới về sau, hắn nháy mắt đồng tử một co rút. Trái tim nháy mắt đình trệ nhảy lên giống nhau. Hoa, Thẩm đạo a, vài không thấy a Thẩm đạo, gần đây khỏe không? Ân, như thế nào trở nên tiều tụy như vậy? Còn ra một thân mồ hôi. Đến, sát sát đi, a, Thẩm đạo. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào hôn mê? Ngoặc kép chấm hỏi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.